Chương 920, Khai Sơn Đại Đệ Tử. Thoát ly đám người, ba cái nguyên anh tu sĩ chân chính thực lực rốt cục bại lộ đi ra, chỉ là cái này hoa băng rắn, nên còn có hơi thở ẩn rắn huyết mạch. Kỳ thật không cần Hải Bá giải thích, Lư Duyệt QNZ đã nhìn ra, nếu là không có hơi thở ẩn rắn huyết mạch, nó là không thể nào vài lần biến mất tung tích. Tốt tại này ba cái tu sĩ, cùng nó đánh nhau phải có kinh nghiệm, cái kia gọi Huệ Nhi nữ tu, trong tay pháp võng, luôn có thể đại khái sở đến nó thoát đi phương vị, nhiều lần đem nó ngăn chặn. Này rắn thực lực, khẳng định không chỉ thất giai. Phao Phao ngồi tại chiều trăm đầu vai, ánh mắt vây quanh đã từng muốn ăn hoa của nó rắn chuyển, dưới trán của nó có lôi vết, nhất định là tiến giai thất bại, tuy rằng chạy trôn ở một mạng, thế nhưng là cảnh giới rơi xuống. Hẳn là dạng này. Mắt thấy kia rắn lại nghĩ hóa hư trốn qua ba người liên thủ sát chiêu, Lư Duyệt đầu ngón tay khinh động, một sợi kính phong, lao thẳng tới nó dưới trán lôi vết chỗ. Tê nặng nhất vết thương cũ bị hung hăng một kích, hoa ban cự xà ngửa đầu kêu to, sách kiếm tu sĩ, hiển nhiên cũng biết nó cháo môn ở đâu, tại nữ tu cách dùng lưới cô ở hắn thanh thời điểm, một kiếm đâm tới. Bổ xà nhãn hình như muốn phồng đi ra, thân rắn dây rùa kịch liệt đứng lên. Gọi A Mân nam tử, hiển nhiên không muốn đồng bạn lại đụng phải hoa của nó xăm, hét lớn một tiếng, giữ chặt cái đuôi của nó, liều mạng kéo một cái. Bổ tam giác đầu rắn, kém chút bị đâm vào đi kiếm khẽ kéo hai nửa. Tê hoa ban rắn giận dữ liều mạng, lưới rắn được tự do ngay lập tức, là cuốn về phía nữ tu, theo sát lấy đuôi rắn cong lên, hung hăng hất lên, hình như muốn đem cái kia A Mân ngã thành thịt nát. Chạy A nữ tu bên này có cái kia gọi tứ ca dùng kiếm giúp nàng chạm lưới rắn, thế nhưng là đuôi rắn nơi đó, A Mân tình huống quá gấp, mắt thấy một mặt hắc khí hắn muốn bị đập thành thịt nát, trong lòng của nàng đại thống. Lý nói Mân cố gắng dùng cuối cùng linh khí, bảo vệ diện mạo, muốn cho mình lưu cái thể diện kiểu chết. Chỉ là, hắn cho rằng đau đớn, tại hạ một hơi thế mà không xuất hiện. Nhất định là xuất hiện ảo giác, Lý nói Mân hai mắt lưu luyến không rời nhìn về phía thanh mai trúc mã lớn lên nữ tử. Liền kém vài ngày như vậy, hắn cho mình đánh vô số lực, muốn cùng nàng thổ lộ, đáng tiếc may mắn không thổ lộ, may mắn Trương Tứ so với hắn nói trước một bước. Trước kia có nhiều hận một bước này, hiện tại hắn liền có nhiều may mắn một bước này. Chí ít hắn chết, Huệ Nhi vẫn luôn có tên hôn đằng kia, cảm mến chiếu cố. Lý nói Mân khẽ thở dài một hơi, dự đoán đau đớn mặc dù không có đến, thế nhưng là đầu càng ngày càng u ám, có lẽ hắn đã chết đi. Này này ngươi nghĩ cái gì đâu, loại kia hình như giải thoát, thoải mái, nhắm mắt chờ chết bộ dạng, thực tế để Phao Phao trướng mắt, há mồm ra hỏa này lúc sắp chết. Thế mà còn muốn dùng đen được tỏa sáng tay, sửa sang một chút tóc, thật là. Mở mắt Lý nói Mân, nhìn thấy trên đường dài, cái kia kém chút bị ăn tiểu hòa nhi, đưa cái đầu nhỏ, một mặt ghét bỏ nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi có chút ngộng, nhanh đi mau tốt tại hắn còn có thể nhớ tới đây là địa phương nào, trên người ta có độc, không không được đụng ta. Phao Phao không muốn để ý đến hắn, nhìn ở chỗ trống, cấp tốc lấp một viên màu xanh nhạt đan dược vào trong miệng hắn. Sư tỷ, ngươi xem một chút này ngu ngốc có thể hay không chết. A Mân vội vàng xông đến hai người, nhìn hắn ngay cả đầu lưỡi đều biến thành đen, không khỏi tiếng buồn bã, cầu tiền bối mau cứu hắn. Lư Duyệt tại còn tại vặn vẹo bụng rắn bộ, bóp ra nó giấu đi mật rắn, đưa tay ném về bọn họ, phối hợp vừa cho các ngươi thanh linh đan, một điểm ba phần, ăn đi đuôi rắn thật dài một đoạn đều bị Phao Phao nấu chín, lại thêm nó bảy tấc, bị nàng lấy lôi lực đánh xuyên. Này rắn kỳ thật đã chết hẳn. Đa tạ tiền bối Trương Tứ bất chấp những thứ khác, cấp tốc đem mật rắn chia ra làm ba, Lý nói Mân lớn hơn một chút, ngay cả Huệ lại lớn một ít, chính hắn nhỏ nhất. Phá vỡ mật rắn, dù là cách thật xa, cỗ này tanh khổ vị, vẫn là tràn đầy đi qua. Lư Duyệt nhìn xem bọn họ dùng linh lực đoàn bọc lấy ăn vào, nhịn không được trong mồm, đều nổi lên một cỗ cay đắng tới. A Mân, tiền bối. Ngài có thể giúp chúng ta xem hắn sao? Lý nói Mân ăn vào mật rắn sau bộ dáng, tựa hồ rất thống khổ, toàn bộ mặt đều xoay đến cùng một chỗ, thân thể cu nở dê cong lại, sắc mặt tại hắc bạch trong lúc đó chuyển đổi được thật nhanh. Ngay cả Huệ bận bịu cầu hướng Lư Duyệt, A Mân luôn luôn yêu nhất mở giống, như bây giờ, nhất định là độc bên trong hung ác. Xem bộ dáng là không chết được. Phao Phao liếc một cái chia đầu to mật rắn cho Lý nói Mân Trương Tứ, ngươi cho hắn nuốt mật rắn thời điểm. Linh khí ngâm là phá a a, ngay cả Huệ muốn bị sư huynh tức chết, hung hăng nguyết hắn một cái về sau, nhẹ giọng hướng Lý Nói Mân nói, A Mân, nhịn một chút liền tốt. Hoa ban rắn mật rắn kỳ thật giá trị liên thành, không chỉ có thể hiểu đủ loại độc tố, còn có thể cường hóa nội phủ. Sư huynh tuy rằng cu nở dê đau lòng A Mân, thế nhưng là nhất định bởi vì hắn cuối cùng ánh mắt quá mức khụ lại lên tim giáo hơn hắn. Nhất định là ta không cẩn thận làm phá. Trương Tứ hướng Lưu Duyệt chứng trạc đàng hoàng, tại hạ Trương Tứ, đây là phu nhân ta ngay cả Huệ, sư đệ Lý Nói Mân, đa tạ tiền bối hướng nàng chắp tay thời điểm, hắn lại chuyển thân thể, hướng Phao Phao cu nở dê chắp tay lại, đa tạ hai vị tiền bối, cứu giúp Đức Lưu Duyệt cùng Phao Phao nhìn chăm chú một chút, không biết vì cái gì, đối ba người này tên, còn có chung đụng tính tình, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dễ nói, các ngươi là kia tông người đã từng cái kia nữ tu đại năng nói, bọn họ cùng đạt được tịnh hóa người, đều có một phần nhân quả. Chúng ta tuyệt không bái nhập tông môn, là Tam Thiên Thành thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng Lưu Duyệt nháy một cái ánh mắt. Nàng nghe Lạc Tịch Nhi nói qua thợ săn tiền thưởng chuyện. Tam Thiên Thành nguyên là bên ngoài tiên vực man hoang chi địa, đủ loại yêu thú hoành hành. Tuy rằng bị Lưu Yên tiên tử các loại xử lý rất tốt, thế nhưng là nghe nói bên ngoài, vẫn là có rất nhiều yêu thú. Bởi vì nội tình luôn luôn yếu kém, xương ý các loại tổ sư, muốn vì 3.000 giới vực chống đỡ một mảnh bầu trời, liền phải thay phiên đi bên ngoài tiên vực chiến trường. Vì lẽ đó bọn họ luôn luôn không thời gian, cu nở dê không quá lớn tinh lực. Tuy rằng cu nở dê thu rất nhiều có thế người tu tiên vào thành, có thế luôn có chiếu cố không đến địa phương. Vì người có linh căn đều có thể sửa tiên, Lưu Yên tiên tử tại lúc mới bắt đầu nhất, lấy tay ghi chép rất nhiều công pháp, dán ở di chuyển tới phàm nhân thành trấn, cũng tại sơ qua lớn một chút thành trấn, an hạ đo linh thạch. Có linh căn hài tử, đo quá linh căn về sau, có thể dựa vào nhắc nhở, tu tập cùng linh căn tương hợp công pháp. Những người này tập công pháp, liền sẽ chủ động săn giết yêu thú, đổi lấy tu tiên tài nguyên. Tại nàng cùng Lạc Tịch Nhi không đi lên trước, Lưu Yên tiên tử các loại đối với những người này, luôn luôn ôm lấy lớn lao hy vọng, cho rằng bằng bọn họ tự nhỏ cùng yêu thú tranh chấp trải qua, có thể tại Bách Linh chiến trường, hốn quá 500 năm, mang một ít đồ vật đi ra, tiếp tục Tam Thiên Thành. Đáng tiếc luôn luôn không như mong muốn các ngươi vẫn luôn là thợ săn tiền thưởng sao là Lý Nói Mân rốt cục nhẫn qua lúc đó khổ lực, tại ngay cả Huệ Tương trợ dưới, bò lên, cùng Trương Tứ cùng một chỗ chắp tay. Đo quá linh căn sao tập được công pháp gì đo quá chúng ta đều là trung đẳng tư chất tập được đều là năm đó Lưu Yên tiên tử chuyển xuống công pháp. Lưu Duyệt nghe ra cái này gọi Trương Tứ tâm tình mâu thuẫn. Hơn 10 vạn năm qua, Tam Thiên Thành, không biết hợp nhất bao nhiêu đã từng có tên thợ săn tiền thưởng, đối bọn hắn lớn thêm bồi dưỡng, thậm chí thu làm thân truyền đệ tử. Đáng tiếc, cái này đến cái khác, mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu lợi hại, vào Bách Linh chiến trường. Hình như đều thụ nguyền rủa, một cái cu nở dê không đi ra quá. Gia hỏa này, cũng là sợ đi đều là nguyên anh sơ kỳ. Phao phao trong trẻo giọng trẻ con vang lên, các ngươi liền chuẩn bị đời này, cũng làm thợ săn tiền thưởng, ngay cả một cái bị đánh xuống cảnh giới hoa băng rán, đều muốn liều đến cựu tử nhất sinh Lý Nói Mân ba cái nhìn chăm chú một chút, bị một cái tiểu hoa nhi khinh bỉ, cảm giác này thật sự là khó chịu hoàng. Nhận biết ta sao phao phao dựng thẳng lông mày, hắn tại Trương Tứ chớp mắt tiểu động tác bên trong, nhìn thấy năm đó lao đầu kia cái bóng, nếu như không biết, liền hảo hảo suy nghĩ một chút, kia rắn cái đuôi là thế nào chín. Lời này không đúng lắm a ba người ánh mắt, đồng loạt liếc về phía tản ra mùi thịt đuôi rắn, trong lòng cùng nhau lộ bộ. Tam Thiên Thành có cái trời cái nổi tiếng hỏa búp bê, thế nhưng là hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hải bá cười he he nhìn xem, ánh mắt của bọn hắn nhất trí liếc về phía Lưu Duyệt tay. Phát hiện nơi đó bình thường về sau, loại kia cùng nhau thở khí bộ dạng, thực tế để nàng nghị ôm bụng cười. Nhớ tới ta là ai sao phao phao mặt đen, hắn không thích người khác nhớ Lưu Duyệt thời điểm, trước nhìn nàng tay. Trương Tứ ba cái kỳ thật cũng biết, tu tiên giới xem mặt người cùng xem tay, đều không bảo đảm, bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía vị trí chỗ. Mảnh này vắng vẻ núi đồi, là trước sớm liền xem trọng địa phương, cho dù cùng hoa ban rắn đánh như thế nào. Bình thường cũng sẽ không kinh hại đến phàm nhân. Thế nhưng là, hiện ở đây, tựa hồ bị đánh lên lợi hại kết giới trong lòng của bọn hắn nặng trịch. Đừng thật sự là gặp gỡ nghe tiếng đã lâu nhân vật đi nghe nói người kia ánh mắt mù, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ khả năng nên thấy được, bằng không, bọn họ ăn thanh linh đan cùng mật rán, người ta cu nở dê đảo không ra đi thế nhưng là, thế nhưng là tất cả mọi người nói nàng mù, kia phao phao bên người ba người này, hẳn là những người khác Trương Tứ ba cái, lập tức không biết, trong lòng nên có gì cảm giác. Các ngươi cầm phao phao cong tay nhỏ, chứa rất có khí thế đứng ở trước mặt bọn hắn. Phốc Hải Bá lập tức liền phun ra, nhỏ nại bé con, Lu Cờ Na Ho đều là nhỏ nại bé con, trên mặt đứa bé mập còn ở đây, hiện tại thế mà giả bộ nhỏ đại nhân nàng thực tế nhịn không được, út sắp chiều chăm trên thân, ôm bụng, trong đó ha ha, ha ha ha cười. Ngươi ngươi lại cười ta liền không để ý tới ngươi. Phao phao tức giận đến dậm chân, nếu không phải cố kỵ đánh nhau, sẽ ảnh hưởng đến Lư Duyệt dạo chơi tâm tình, sẽ để cho bọn họ bại lộ. Hắn đã sớm đi theo nàng liều mạng một cái. Ô ô ô Hải Bá vội vàng che miệng, trốn đến Triều Trăm sau lưng cười đến ngửa tới ngửa lui. Triều Trăm cố gắng bày ngay ngắn sắc mặt chính mình, không cho nó tiết ra mỉm cười. Đi Lư Duyệt đi qua, giữ chặt có chút sủ lông phao phao, đừng để ý tới bọn hắn. Ta đến hỏi các ngươi, có hay không dự định, tại tu tiên trên đường, tiến thêm một bước ba người này tâm tính, toàn bộ hành trình nhìn xuống cũng còn không tệ. Chín thiên khuyết một ngày nào đó muốn thả đi ra, cũng nên rời núi người. Không không biết tiền bối, muốn thế nào giúp chúng ta tiến thêm một bước lần này là ngay cả Huệ trước một bước hỏi ra, nàng sợ Trương Tứ để người ta làm phát bực. Rất đơn giản, bái ta làm thầy phốc phao phao nghiêm túc tì hệ ưu tư tử, để Hải Bá vừa vươn ra đầu, lại rụt trở về. Phao phao tức giận đến giận sôi lên, hắn chín thiên khuyết, tốt như vậy bà bối, cũng không thể trong đó phế, cũng nên diện thế. Cũng nên thu người, thu vô số người. Hải Bá, ngươi quá mức ga Lư Duyệt ngang qua đi một chút, để tránh đem nhà nàng tiểu gia hỏa khí hỏng, dứt khoát lại đánh cái tiểu kết giới, để bên ngoài hai hàng, xem không, cũng nghe không. Ta họ Lô tên Duyệt, nghĩ đến các ngươi cũng nghe qua ta. Nàng đem chỉ sáo một cầm, dứt khoát hiện ra ngón tay của mình đến, phao phao là bằng hữu ta, hắn gần đây rất muốn thu đồ đệ tuy rằng nàng cũng cảm thấy tiểu gia hỏa bộ dạng. Không giống có thể làm người sư phụ, thế nhưng là hắn đã nói như vậy, nàng cũng không thể phá. Về sau, đồ đệ của hắn, tự nhiên QNZ cùng ta đồ đệ không sai biệt lắm. Bọn họ có tiền giống tu ma sư phụ như thế, làm thổ hào sư phụ vẫn là có thể. Lư Duyệt rất có lòng tin, có thể đem phao phao đồ đệ nện xuống đến, thả ra bồ đoàn, chính mình ngồi xuống thời điểm, ra hiệu bọn họ QNZ ngồi xuống, hoa ban rắn độc rắn cái dặn gì. Các ngươi ba cái đều biết đi nếu như không ta cùng phao phao tương trợ, kết quả cuối cùng cái dạng gì, ta nghĩ, trong lòng các ngươi cũng kém không nhiều hiểu rõ. Đối với bọn họ tương trợ, khẳng định lưỡng bại câu thương. Coi như giết hoa ban rắn, có hay không khí lực, đem nó giấu đi mật rắn lấy ra, cũng là chưa định. Huống chi, kia rắn là cái thông minh, nếu như phát hiện không có sinh lý, có lẽ dứt khoát hủy chính mình mật rắn. Để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã chẳng QNZ rất có khả năng. Là mạng của chúng ta là hai vị tiền bối cứu. Trương Tứ không phủ nhận điểm này, hai vị tiền bối sáng có điều kém. Chúng ta hắn nhìn xem phu nhân cùng huynh đệ, nhất định nghe lệnh ma tinh Lư Duyệt, cỡ nào người ư có thế bị nàng coi trọng, có lẽ là phúc phận của bọn họ. Cách rất gần, kỳ thật Trương Tứ QNZ rất kỳ quái, Lư Duyệt đôi mắt này, tuy rằng minh như chấm nhỏ, có thế bên trong đúng như ngoại giới truyền lại như thế, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Bọn họ ba đều rất nghi hoặc, nàng là cầm thứ gì, xem bên ngoài. Phao phao, ngươi nghĩ trước thu ai là đồ hắn phao phao tay nhỏ chỉ tay, chỉ hướng Lý nói mân, ngươi gọi cái gì sau này sẽ là ta khai sơn đại đệ tử. Lý nói mân khỏe miệng co quắp một chút, bất quá mệnh là người ta cứu, chỉ có thể cung cung kính kính con xuống, đệ tử Lý nói mân. Bái kiến sư tôn Lư Duyệt không biết từ chỗ nào lấy ra một ly trà, lơ lửng ở trước mặt hắn, hắn bận biểu hiến lên. Ngoan phao phao rất thích hắn thái độ, ban đầu ở chín thiên khuyết thời điểm, hắn liền cảm thấy, người này so với cái kia cái gì thẳng tứ muốn đứng đắn một ít. Khẽ nhấp một cái bái sư trà về sau, hắn ở trên người sờ lên, theo chín bên trong cung trời chuyển di ra một quả chữ vật giới chỉ cùng một mảnh ngọc giản, ngươi là kim hỏa mục tam linh căn đi, này bản ba phương pháp. Có thể dung hợp lúc trước công pháp, nên rất hợp người. Sư tôn còn tiễn công pháp tuy rằng cảm thấy sư tôn tiễn công pháp là chuyện đương nhiên, thế nhưng là Lý nói mân trước xem công pháp, sau một lúc lâu, trên mặt chấn kinh cùng vui mừng, đồ đần đều có thể trông thấy, đệ tử nói mân tạ ơn sư tôn hắn cái dạng này, làm Trương Tứ cùng ngay cả Huệ, trong lòng đều có không hiểu chờ mong tim. Cái thứ hai phao phao tại Trương Tứ đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, chỉ hướng ngay cả Huệ, ngươi, về sau ngươi là nhị sư tỷ, trên muốn kính sư huynh, dưới muốn xen vào sư đệ.